Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, Tử Đế Linh Đàn. Tử Đế các động, tất cả mọi người nín thở, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cỗ quan tài kia, mặc cho con mắt bị quang mang đâm chua xót rơi lệ cũng không chịu chớp mắt. Hô hấp trở nên gấp rút đục ngầu, tâm tư càng ngày càng nóng rực. Quang mang hoàn toàn tán đi, quan tài tiểu thế giới bên trong xuất hiện đồ vật cùng tất cả mọi người tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Bên trong cũng không có tôn này đại năng thi thể, mà là có từng đạo dấu vết hóa đạo. Hiển nhiên vị kia đại năng cũng không có đem tự mình thi thể lưu lại, mà là lựa chọn trả lại đại địa, trở về tự nhiên ôm ấp, từ hư vô bên trong đến hư vô bên trong đi, đem tự mình từ thiên địa ở giữa đạt được hết thảy lại hết thảy trả trở về. Tại quan tài hóa đạo vết tích bên trong nằm một thanh kiếm gãy. Đây là chuôi này theo vị kia đại năng chinh chiến thiên hạ, chém giết vô số dị tộc bảo kiếm, giờ phút này đã hoàn toàn hủy hoại, linh quang trôi qua hầu như không còn, thành sắt vụn, lại không tác dụng, giờ phút này chân chính hấp dẫn tất cả mọi người tham lam ánh mắt. Là quan tài bên trong một tòa tử sắc linh đàn, cùng một mặt lệnh bài màu tím, cả hai đều quấn quanh lấy nồng đậm hào quang màu tím. Thần thánh vô cùng. Chẳng lẽ đây là vị kia đại năng lưu lại truyền thừa? Đoạ Nhật Lĩnh đại trưởng lão nhìn xem tấm lệnh bài kia, cao hứng bừng bừng nói, Thất Linh kiếm phái đại trưởng lão cũng là tương đương kích động. Cái này linh đàn, hẳn là tại tế tự người nào? Có thể bị đại năng tồn tại ngày đêm tế tự người, tuyệt đối không tầm thường. Minh Nguyệt Hạp Tiên Tử toàn thân Nguyệt Quang cuốn tới cuốn lui, thánh khiết không còn mang theo không bình thường ửng hồng, này linh đàn là cái bảo bối. Tuyệt đối bị tế luyện thành đại năng thiên binh, thậm chí càng thêm chân quý, liên lụy đến cái gì đại cơ duyên. Không khí hiện trường trở nên phá lệ quỷ dị, nguyên bản chung sức hợp tác tam đại thế lực giờ phút này đã thành chân chính đối thủ cạnh tranh. Cùng địch nhân là thời điểm triển khai một trận sống mái với nhau. Đi quyết định này hai đại bảo vật thuộc về oanh, đại chiến đảo mắt liền đã triển khai. Tam đại thế lực vô số hảo thủ dây dưa chinh chiến ở cùng nhau. Tam đại thiên binh ở nơi đó vừa đi vừa về oanh kích. Ba con vươn hướng quan tài đại thủ cũng đang không ngừng trao đổi lấy chiêu thức. Hừ, chó cắn chó một miệng lông. Vương Đông đang cười lạnh, nhiều đánh chết hai cái cho phải đây. Ông, bỗng nhiên ở giữa hư không bị xé nứt, một con đen tối đại thủ một thanh liền tóm lấy viên kia lệnh bài. Hướng phía nơi xa liền rụt đi qua, có tịch địa bá chủ trong bóng tối xuất thủ đoạt bảo. Lưu lại bảo bối tới đi, hư không khe hở bên trong một thanh âm truyền đến, ẩn ẩn có thể thấy được đại nhật chi quang. Đây là Đoạ Nhật Lĩnh tông chủ đang xuất thủ. Đánh nát bàn tay lớn kia, lệnh bài màu tím liền treo ở giữa không trung bên trong. Lệnh bài này toàn thân đều là dùng tử sắc kim loại đúc thành. Có vảy rồng phượng văn, nhân đạo thần văn, mang theo ngưng tụ không tiêu tan sương mù tử yên. Chính diện viết một cái cự đại, vương, chữ, thiết câu ngân hoạch, rồng bay phượng múa, có thể thấy được bút lực chi khỏe mạnh bàng bạc. Mặt trái là một cái phong chữ, đây là cái kia đại năng dòng họ. Thô sơ giản lược phán đoán đây cũng là một viên chứng minh thân phận bài. Bất quá cũng là không tầm thường pháp bảo. Ngoài ngàn vạn dặm, Vương Đông ánh mắt có chút ướt át. Lệnh bài này hắn thật sự là quá quen thuộc, bởi vì lệnh bài này kiểu dáng chính là trăm vạn năm trước tự mình cùng một đám huynh đệ đồng đạo cùng nhau thiết kế ra được. Thân phận này bài là lúc trước nhân tộc yêu tộc liên quân thân phận bài. Phía trên vảy rồng phượng văn, nhân đạo quang văn chính là đại biểu hai đại chủng tộc liên thủ đồng tâm hiệp lực, đồng sinh cộng tử, trung độ nan quan, toàn thân tử sắc đại biểu lúc trước đệ nhất thống lĩnh tay áo tử đế vương đông vô thượng địa vị. Cái kia, vương, chữ dĩ nhiên chính là vương đông dòng họ. Có thể thấy được lúc trước vương đông uy vọng cùng lực hiệu triệu tại lúc trước mạnh đến mức nào. Lệnh bài phía sau, phong, chữ là lệnh bài người nắm giữ dòng họ. Bên trong sẽ phong tồn người này thần hồn lạc ấn cùng tinh huyết lạc ấn. Để phòng đại quân dị tộc trang điểm chảy vào, vị kia họ không khai thiên đại năng chết đi hóa đạo. Vẫn còn đem thuộc về mình thân phận lệnh bài đoan đoan chính chính bày ra tại quan tài dưới đáy. Có thể thấy được hắn đến cỡ nào hoài niệm lúc trước thời gian. Cỡ nào lấy này mai thân phận bài làm vinh, làm kiêu ngạo, kề vai chiến đấu huynh đệ, ngươi lên đường bình an, ta sẽ không để cho máu của ngươi chảy vô ích, không phải là ân oán, đều muốn có chút hiểu biết. Vương Đông trong lòng nghẹt ngào, âm thầm nói, giờ phút này từng vị giấu ở chỗ tối tích tồn tại đều nhao nhao xuất thủ. Muốn mưu đoạt chỗ tốt đi hái quả đào. Có người hướng về phía cái kia linh đàn bắt tới, muốn có được một cái đại gia hỏa, cùng mộc mạc có thể xưng đơn sơ mộ táng tới nói. Cái kia linh đàn lại tinh xảo đến cực hạn, toàn thân đều là dùng cực phẩm tử ngọc điêu khắc ra. Giá trị liên thành, phía trước bày biện nguyên bảo hương nến, hào quang màu tím bao phủ phía dưới, một bóng người nhược ảnh nhược hiện. Đảo mắt bị cái kia trưởng phong xé rách tử khí, hiện ra bên trong bị tế tự bóng người đến, có thật lớn tế tự thanh âm xuyên qua tuế nguyệt mà đến. Đó là một tôn khuôn mặt mơ hồ vĩ đại tồn tại. Thân mang tử sắc trinh bào, tóc tím mắt tím, nguy nga đại khí, kiệt ngạo bất tuần, bá đạo vô địch, cho người ta vô lượng to lớn cảm giác. Tựa hồ có thể trấn áp 3.000 đại thế giới, quét ngang 10 vạn thần ma quốc. Hắn ngồi xuống một đầu tử sắc kỳ lân, có sừng rồng, long trảo, toàn thân tản mát ra tử sắc mặt trời đến, vô cùng thần thánh uy nghiêm. Nâng tôn này đại đế nhân vật, đứng ngạo nghễ tại chư thiên chi đỉnh. Đây không có khả năng đi. Chẳng lẽ bị tế tự chính là trung cổ thời đại vị kia vĩ đại nhân vật? Có tích tồn tại lên tiếng kinh hô, đảo mắt liền thu liễm thanh âm, cải thành thần niệm đang kích động. Tựa hồ là thật, nhìn lệnh bài kia kiểu dáng ta liền cảm giác nhìn quen mắt. Đang nhìn này bá đạo tuyệt luân cho người ta phong cách vô địch pho tượng. Còn có con kia tọa kỵ kỳ lân, tuyệt đối chính là năm đó vị kia đại đế. Thật sự là không nghĩ tới. Vị này nhân tộc anh linh đại năng, lại là vị kia thuộc hạ, cũng khó trách, quang ảnh kia đồ quyền bên trong đại chiến, hẳn là kết thúc trung cổ cái kia một trận đại chiến. Im lặng, vị kia hiện tại thế nhưng là cấm kỵ, không thể tùy tiện đàm luận, đừng muốn rước họa vào thân. Sợ cái gì sợ, hiện tại thông thiên đại thế giới đều biến thành bát hoang đại thế giới. Đại năng phía trên nhân vật không còn xuất hiện, trung ương thánh triều cũng không có lúc trước uy nghiêm, chúng ta sợ cái gì? Âm thầm khuấy động thần niệm không ngừng xoay quanh xen lẫn, dựng dụng ra linh hồn phong bào, tranh đoạt còn tại điên cuồng tiếp tục, tích các cường giả đều nhanh tranh đoạt điên cuồng, cơ hồ chân thân đánh tới. Kể từ khi biết cái kia linh đàn bên trong nhân vật thân phận, bọn hắn liền đã điên cuồng, vẻn vẹn hướng về phía cái kia vang dội cổ kim danh tự. Cái kia cái á thiên địa phong hào, đã làm cho bọn hắn đi điên cuồng tranh đoạt. Tế Nguyệt Thành bên trong Vương Đông tại cười khổ, không nghĩ tới linh đàn bên trong bị tế tự người chính là chính hắn. Nhìn ngày đó phần lớn người đều cho là mình đã vẫn lạc. Lập xuống linh đàn đến tiến hành tế tự. Ông! Bỗng nhiên ở giữa cái kia linh đàn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Toàn bộ một khối lớn ngọc hoành độ hư không biến mất vô ảnh vô tung. Trước một khắc tất cả vẫn còn đang đánh sinh đánh chết cường giả đều nhanh điên rồi. căn bản không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Khối kia ngọc thạch trên tế đàn nhiễm lấy đại năng đỉnh phong đạo tắc, có được cửu thiên thập địa đạo uẩn, căn bản không phải bọn hắn có thể phỏng đoán. Ngoài ngàn vạn dặm, Vương Đông thân thể khẽ run lên, đan điền bên trong liền nhiều hơn một khối tế đàn. Tại Vương Đông đan điền bên trong chuyển động liền muốn bộc phát ra quang mang đến. Tử đế hư ảnh có chút một chỉ, cái kia linh đàn liền khôi phục bình tĩnh. Không sai, này bảo bối vô số tịch địa bá chủ tranh đoạt mà thứ không tầm thường. Tự động tiến vào Vương Đông thể nội, kỳ thật ngẫm lại cũng là tất nhiên. Dù sao Vương Đông chính là tử đế, chính là linh đàn trên nhân vật a. Đinh đương, may mắn thế nào, cái kia linh đàn biến mất thời điểm vừa vặn đụng lệnh bài kia một chút. Cái kia tử sắc mặt trời đồng dạng lệnh bài phá không mà ra, chảy ra đến bên ngoài mấy trăm vạn dặm, ở nơi đó đứng đấy một vị râu tóc bạc trắng lão nhân. Đương nhiên đó là Vô Cực Tông đại trưởng lão. Hắn trơ mắt nhìn lệnh bài kia bay đến trước mặt mình, có chút mắt trợn tròn. Bất quá ngốc trệ cũng không đại biểu ra tay chậm, hắn toàn lực ứng phó thôi động vô cực đồ xé rách hư không, bọc lấy lệnh bài kia liền phá không mà ra, trực tiếp về tới Vô Cực Tông tổng bộ. Từng đạo cấp bậc đại năng trận pháp bạo phát đi ra, từng tôn tịch địa cấp khí tức đang thức tỉnh rơi xuống Vô Cực Tông bên trong. Này đại năng thiên binh cấp bậc lệnh bài là đòi hỏi sẽ không tới. Minh Nguyệt Hạp, Đoạn Nhật Lĩnh, Thất Linh Kiếm Phái tam vị đại nhân vật lập tức như cha mẹ chết. Không nghĩ tới tân tân khổ khổ công việc lâu như vậy, chỗ tốt toàn không phải là của mình. Từng cái sắc mặt âm trầm khó coi, thất hồn lạc phách. Những cái kia tích cao thủ cũng đều biến mất hành tung riêng phần mình về nhà. Lần này đại năng mộ táng sự kiện cũng liền như thế lấy một loại không tưởng tượng được phương thức vội vàng kết thúc. Cái này kêu là làm thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Đáng đời a, đáng đời. Vô Thượng Thiên Tôn, đại quái đạo nhân đang kêu quái gì? Vui mừng cơ hồ lăn lộn đầy đất. Tiết Hạo Nhiên thì là một mặt kinh ngạc, một đầu ngón tay chỉ mình, cứng họng nói không nên lời. Không nghĩ tới chỗ cực tốt vậy mà để cho mình ra chiếm, thật là kiếm bộn rồi. Lúc này cửa phòng bị mở ra, sắc mặt tái nhợt Lạc Băng đi tới, hướng về phía cái kia ba chiếc quan tài bái tam bái. Xin lỗi rồi, ta không có ngăn lại nhà chúng ta đại trưởng lão, để hắn làm ra loại này phát dồ sự tình, là lỗi của ta. Không có quan hệ, Lạc cô nương bản tính thuần lương, kiếm đảm cầm tâm, có Hạo Nhiên chi khí, chuyện này không trách ngươi. Vương Đông thở dài, oan có đầu nợ có chủ, cái này tội nghiệt là nhà ngươi đại trưởng lão đầu kia lão cẩu. Lạc cô nương không nên tự trách, nhân hoang Trung Châu, một chỗ bí mật chi địa, quanh năm bị tử sắc quang mang bao phủ, tử khí đi về đâu che khuất bầu trời. Vô số phù hiệu đang nhảy vọt, ẩn ẩn bên trong có vô số có thể xưng khí tức kinh khủng đang ngủ đông. Trung ương một tòa cự đại cung điện, rộng lớn hùng vĩ vô cùng, đại khí bàng bạc, cổng một khối bảng hiệu to tướng, trên đó viết ba chữ to, Tử Đế Các. Đại điện tại trung ương lơ lửng một khối to lớn bảo ấn, nhìn nó to lớn như là một tòa núi cao. Toàn thân óng ánh quấn quanh lấy vô số phù văn bảo triện. Mỗi một cái phù văn chính là một cái thế giới. Mỗi một đạo quanh quẩn thần quang chính là một tràng tinh hà. Bỗng nhiên ở giữa này đại ấn run rẩy một chút, hướng phía đông phương đột nhiên lay động cơ hồ muốn phá không mà ra. Phát ra tiếng ầm ầm vang có uy năng lớn lao bộc phát, kém chút xé rách vô số nặng vô cùng đáng sợ trận pháp. Từng đạo khí tức tại tỉnh lại, vô số kinh khủng thần niệm điên cuồng khuấy động xen lẫn. Kinh nghi bất định bên trong mang theo phát ra từ thể xác tinh thần từ đáy lòng kích động cùng phấn. Chấn, có từ đế ba động truyền đến. Tại Đông Châu, trời có mắt rồi, trăm vạn năm, rốt cục có từ đế bệ hạ tin tức truyền đến. Trời cao không phụ người có lòng a, rốt cục để chúng ta đợi đến cái ngày này. Từ đế bệ hạ công tham gia vạn cổ, tu vi thông huyền, quét ngang 3000 đại thế giới đều vô địch, làm sao lại bị tiện nhân kia giết chết? Hắn nhất định còn sống. Lần này ba động nhất định là hắn xuất hiện. Hắn muốn khôi phục, muốn quật khởi. Chúng ta muốn để bệ hạ biết sự hiện hữu của chúng ta. Hắn trung thành nhất người hầu cùng bộ hạ. Chúng ta còn sống, chúng ta muốn theo hắn chinh chiến chư thiên, báo thù rửa hận, tiến hành sau cùng thanh toán. Nhất định phải đuổi tại trung ương hoàng triều đám kia phản đồ cặn bã trước mặt tìm tới tử đế. Bệ hạ, mau phái người đi Đông Châu. Muốn bí mật, phải nhanh, muốn an toàn. Chúng ta nhanh thôi động đế ấn che đậy thiên cơ, không nên bị dị tộc cảm giác được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.